Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng không dám đánh quá hợp thành. Nhìn như song phương hợp tác, thực tế mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Dị vực chiến trường nơi nào có bằng hữu chân chính, chỉ có lợi ích chi tranh. Nghe xong Liễu Vô Tà phân tích, Lâu Ngọc Đường cho rằng có đạo lý, chuyện lần này huyên náo có chút lớn, xâm nhập thành trì đối phương trộm lấy bảo vật, dị vực chiến trường mấy vạn năm chưa từng xuất hiện, tam đại dị tộc thành trì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tất nhiên sẽ phái cao thủ canh giữ ở chung quanh Hàn Vũ Thành. Yên lặng chờ bọn hắn trở về, đa tạ Liễu công tử cáo chi, chúng ta sau này còn gặp lại. Lâu Ngọc Đường nói xong, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, mang theo hai tên cường giả Hàn Vũ Thành, hướng nơi xa lao đi, nhìn bóng lưng Lâu Ngọc Đường biến mất. Khóe miệng Liễu Vô Tà hơi hơi dương lên, kế hoạch che diệt Điệp Sát Thành của hắn lại tới gần một bước, không biết hắc tử bên kia như thế nào, phải chăng thoát khỏi truy sát của cường giả Điệp Sát Thành. Liễu Vô Tà âm thầm lo nghĩ cho hắc tử, lâu như vậy đi qua, hắc tử còn không có tin tức truyền về, để cho hắn mơ hồ cảm thấy bất an. Lại một chén trà nhỏ trôi qua, thông tin ngọc phù bên trong cuối cùng truyền đến âm thanh của hắc tử. Đại ca ca, ta thoát không nổi bọn hắn, sắp đến quá hợp thành. Amy Kim cùng ai khác giống như chó điên, gắt gao cắn hắc tử. Hoàn toàn là lối đánh liều mạng, rơi vào đường cùng, hắc tử không thể làm gì khác hơn là trở về quá hợp thành. Quá hợp thành bên kia có dược 5 người tọa chấn, Amy Kim cùng ai khác dám can đảm xâm nhập, chắc chắn phải chết. Nghe được hắc tử an toàn, Liễu Vô Tà cuối cùng yên lòng, trước tiên phản hồi quá hợp thành, mượn nhờ liệt diễm xích sát quả đột phá đến chủ thần thất trọng cảnh. Thay đổi một chút dung mạo, hướng phương hướng quá hợp thành lao đi, bây giờ dị vực chiến trường nơi nào cũng không an toàn. Huyết lệ đã điều vô số quân gấp, đang trắng trợn tìm kiếm tung tích của mình, nếu ở bên ngoài luyện hóa liệt diễm xích sát quả, tất nhiên sẽ bị huyết lệ phát hiện. Amy Tư cùng ai khác đuổi tới ngoài thành quá hợp thời điểm, không tùy tiện đi vào, mà canh giữ ở ngoại vi, buộc quá hợp thành giao ra hắc tử. Càng ngày càng nhiều cường giả dị tộc đến, yêu cầu quá hợp thành giao ra hung thủ. Nguyệt Tinh Thành, Tinh Lam thành chủ, người đêm khuya đem chúng ta kêu đến, có phải có chuyện gì xảy ra không? Đường Tuấn, Tôn Hao, còn có mấy cường giả đại tông tộc khác, ngồi ở bên trong đại điện. Một mặt không hiểu nhìn về phía Tinh Lam, cường giả Điệp Sát Thành đang vây công quá hợp thành, buộc bọn hắn giao ra hung thủ. Côn Đinh xuất lĩnh cường giả canh giữ ở bên ngoài Hàn Vũ Thành. Hàn Vũ Thành không cách nào xuất binh gấp rút tiếp viện quá hợp thành. Đây chính là cơ hội tuyệt hảo để chúng ta tập kích quá hợp thành. Tinh Lam triệu tập bọn họ chạy tới, chính là vì chuyện này. Cao thủ Điệp Sát Thành kiềm chế người bên trong Thái Hòa Môn, Côn Đinh hổ đầu thành kiềm chế Hàn Vũ Thành. Huyết lệ mặc dù không ra tay, đã phái cao thủ đến phương hướng quá hợp thành. Đây chính là cơ hội tốt để bọn hắn tập kích quá hợp thành. Bắt sống Liễu Vô Tà, bỏ lỡ lần này, lại nghĩ bắt sống Liễu Vô Tà, khó như lên trời, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Nghe được muốn che diệt quá hợp thành, bắt sống Liễu Vô Tà, Tôn Hao một khắc cũng không muốn chờ tiếp. Chương 4438, trấn áp thô bạo. Tinh Lam thừa dịp sắc trời còn chưa sáng rõ, xuất lĩnh rất nhiều cao thủ, đi tới quá hợp thành. Lần trước một trận chiến, Phục Mặc Thành tổn thất nặng nề, quân hộ vệ cơ hồ toàn quân bị diệt. Cao thủ dưới tay Phục Mặc thương vong hầu như không còn. Bây giờ thực lực tổng hợp của quá hợp thành kém xa Phục Mặc Thành trước đây. Lần này lại có Điệp Sát Thành vây công, đối với Nguyệt Tinh Thành mà nói, giống như thần trợ, bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ tập kích quá hợp thành, không biết phải chờ tới khi nào. Mấu chốt nhất, Côn Đinh hổ đầu thành đang xuất lĩnh cao thủ vây quanh bên ngoài Hàn Vũ Thành. Cường giả Hàn Vũ Thành muốn đến đây viện trợ quá hợp thành, hết sức khó khăn. Lúc này quá hợp thành tứ cố vô thân, Amy Tư còn có ai khác sau khi thương nghị không có kết quả, quyết định chờ thành chủ đến, liền phát động tiến công đối với quá hợp thành. Sắc trời dần dần sáng lên, Tang Kim xuất lĩnh cường giả Điệp Sát Thành khác xuất hiện tại ngoại vi quá hợp thành. Nội thành quá hợp hỗn loạn tưng bừng, biết được tam đại dị tộc thành trì đến đây vây công, tu sĩ trong thành gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Những tu sĩ sớm nhận được tin tức đã sớm chạy trốn trong đêm, những tu sĩ vừa mới lấy được tin tức muốn rời khỏi đã không kịp. Toàn bộ quá hợp thành đã sớm bị đại quân dị tộc bao bọc vây quanh, lần trước dị bá thành cùng hổ đầu thành vây mà bất công, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội công hãm quá hợp thành. Làm sao bây giờ, vượt qua gần 100 vạn đại quân dị tộc, đem quá hợp thành vây chặt như nêm cối, chúng ta không trốn thoát được. Ngay vừa rồi, rất nhiều tu sĩ muốn trốn khỏi quá hợp thành, lại bị đại quân tam đại dị tộc bước trở về. Từ giờ trở đi, dị tộc không cho phép bất luận kẻ nào chạy đi, bọn hắn muốn đầu thành, Tu La Tràng, dị cảnh cốc, thêm Điệp Sát Thành, dị tộc chết 30 mấy vạn, chỉ có giết sạch quá hợp thành mới có thể tiêu trừ tức giận trong lòng bọn họ. Trên đường phố hò hét loạn cào cào, những tu sĩ này đã không có tâm tư tu luyện, quân hộ vệ do Thái Hòa Môn gây dựng, một mực đang cố gắng duy trì trật tự, như trước vẫn bạo phát xung đột, nếu không phải là các ngươi Thái Hòa Môn, chúng ta làm sao lại lọt vào dị tộc vây công? Tu sĩ trong thành, chĩa mũi dùi vào Thái Hòa Môn, cho rằng đây hết thảy cũng là do bọn hắn gây ra. Bây giờ lại liên lụy cả tòa thành trì, Chu Văn ngồi ngay ngắn ở trong phủ thành chủ, tối hôm qua một đêm không nghỉ ngơi, mỗi thời mỗi khắc đều có tin tức truyền về, trước đây không lâu, Hắc Tử trở lại Quá Hợp Thành, không trở về viện tử Tôn Hao cư trú, mà là về tới phủ thành chủ, đây là Liễu Vô Tà an bài, kế tiếp Quá Hợp Thành khẳng định sẽ loạn một đoạn thời gian. Chỉ cần vượt qua, cách cục dị vực chiến trường sẽ hoàn toàn thanh tẩy, Thái Hòa Môn cũng sẽ đứng vững gót chân. Liễu Vô Tà đang hướng về Quá Hợp Thành đuổi, đột nhiên thông tin ngọc phù trong ngực sáng lên, là Chu Văn truyền đến tin tức, Vô Tà, tam đại dị tộc vây công Quá Hợp Thành, trong thành bộc phát nội loạn, số lớn tu sĩ buộc Thái Hòa Môn chủ động cùng dị tộc nhận sai. Từ đây ra khỏi Quá Hợp Thành, bằng không bọn hắn sẽ phát động tiến công đối với chúng ta. Âm thanh Chu Văn lộ ra cấp bách, xem ra nội thành Quá Hợp muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn bết bát hơn. Trong Quá Hợp Thành, còn rất nhiều dư nghiệt phục mặc, bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn chiếm lấy Quá Hợp Thành. Thêm một số người Nguyệt Tinh Thành châm ngòi thổi gió, lúc này mới dẫn đến nội thành rung chuyển, không cần phải đi quản tam đại dị tộc, bọn hắn dám can đảm giết vào trong thành, ta tự có biện pháp đối phó bọn hắn, ngươi bây giờ ăn bài Hắc Tử, đi cưỡng ép trấn áp tu sĩ nhiễu loạn trật tự, người không phục, giết không tha. Trong đôi mắt Liễu Vô Tà, thoáng qua sát cơ lăng lệ, muốn giữ vững Quá Hợp Thành, nhất định phải hy sinh một số người. Vô Tà, nếu thật sự giết sạch bọn hắn, ta lo lắng sẽ dẫn phát dung chuyển càng lớn, dù sao rất nhiều tu sĩ là vô tội. Thu được tin tức của Liễu Vô Tà, Chu Văn nói ra lo lắng của mình, đại bộ phận tu sĩ chỉ là phát tiết tức giận trong lòng, cũng không phải nhằm vào Thái Hòa Môn, bọn hắn chỉ cầu bình an, đến nỗi ai tới thống trị Quá Hợp Thành cũng không quan tâm, thời điểm tuyết lở, không có một bông tuyết nào là vô tội, ai dám nháo sự, hết thảy trấn áp. Liễu Vô Tà biết, lúc này không thể nhân từ nương tay, càng không thể hành động theo cảm tính, muốn trấn áp phản loạn, biện pháp tốt nhất chính là vũ lực, có một số việc là không có cách nào cùng bọn hắn giảng đạo lý. Trong đôi mắt Chu Văn thoáng qua một tia quyết tuyệt, lập tức để cho Triệu Xuyên tìm được Hắc Tử, để hắn đi hiệp trợ đệ tử Thái Hòa Môn, trấn áp những người nhiễu loạn kia. Trong thời gian ngắn ngủi nửa canh giờ, đã bộc phát mấy tràng xung đột, trong đó hơn 10 đệ tử Thái Hòa Môn bị trọng thương. Nếu không phải những tu sĩ này bận tâm Chu Văn, đoán chừng sớm đã giết đến phủ thành chủ. Bên phố Nam, hơn 10 người đỉnh cấp hư thánh cảnh, đang giằng co cùng đệ tử Thái Hòa Môn. Chư vị, nghe ta một lời, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể ngăn cản được xung kích của dị tộc, mà không phải tự giết lẫn nhau. Đế Trường Sinh trước đó vài ngày cũng gia nhập quân hộ vệ, thủ hộ an nguy Quá Hợp Thành, chỉ bằng một số người Thái Hòa Môn các ngươi, căn bản không ngăn cản nổi ba nhánh đại quân dị tộc. Dị tộc bên kia đã lên tiếng, chỉ cần các ngươi giao ra hung thủ giết người, ra khỏi Quá Hợp Thành, bọn hắn sẽ bỏ qua chuyện cũ, chúng ta cũng không muốn bồi tiếp các ngươi cùng chết. Một người đỉnh cấp hư thánh cảnh đứng tại chỗ cao, lớn tiếng nói, những tu sĩ chung quanh nhao nhao gây rối, buộc Thái Hòa Môn ra khỏi bên ngoài thành, một chút kẻ gan lớn, bắt đầu xô đẩy đệ tử Thái Hòa Môn, tràng diện vô cùng hỗn loạn, tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc sẽ bộc phát loạn chiến. Phanh, đột nhiên, một đạo bóng người đen thui từ trên trời giáng xuống, đập vào đầu tên đỉnh cấp hư thánh cảnh vừa rồi kích động đám người. Còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị đập vỡ đầu, huyết thủy văng khắp nơi, làm cho cả đường đi lập tức an tĩnh lại. Ngươi, ngươi là dị tộc, mặc dù tướng mạo của Hắc Tử có 7 phần giống nhân tộc, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua có thể nhận ra hắn không phải nhân tộc, mà là dị tộc, đây chính là thái độ của Thái Hòa Môn các ngươi sao? Chúng ta chỉ trích các ngươi vài câu, các ngươi thế mà giết người diệt khẩu, trong Quá Hợp Thành sinh hoạt gần 100 vạn tu sĩ, chẳng lẽ các ngươi muốn chém giết hầu như không còn sao? Tu sĩ khác thấy thế, nhao nhao chỉ trích Thái Hòa Môn, cho rằng bọn họ quá bá đạo, từ giờ trở đi, ai dám chất vấn Thái Hòa Môn, chết! Ánh mắt Hắc Tử lạnh như băng, quét ngang một vòng, những tu sĩ vừa rồi ầm ĩ nhao nhao ngậm miệng lại. Ví dụ đẫm máu đặt trước mặt bọn hắn không dám lấy tính mệnh của mình ra đùa. Theo Hắc Tử đứng ra trấn áp, các nơi hỗn loạn toàn bộ ngừng lại, tu sĩ trong thành mặc dù không lộn xộn, nhưng không có nghĩa là bọn hắn nguyện ý đứng ra chống cự dị tộc. Sau khi cường giả tam đại dị tộc thành trì đến, đang thương nghị như thế nào tiến đánh Quá Hợp Thành, đúng lúc này, Tinh Lam xuất lĩnh 10 tên á thánh cường giả, giết về phía Quá Hợp Thành, Thái Hòa Môn đi ngược lại, thiết kế giết chết Phục Mặc, cưỡng ép chiếm lấy Phục Mặc thành. Hôm nay ta Tinh Lam thay trời hành đạo, chu sát dư nghiệt Thái Hòa Môn, vọng tu sĩ trong thành không cần can thiệp quá nhiều, đây là ân oán giữa chúng ta và Thái Hòa Môn. Sau khi đến Quá Hợp Thành, Tinh Lam lớn tiếng quát lớn, âm thanh truyền khắp mọi ngóc ngách, tu sĩ trong thành nghe được Nguyệt Tinh Thành tiến công Quá Hợp Thành, nhào nhào đi ra ngoài nghênh đón. Một màn đột nhiên xuất hiện, đánh cho Thái Hòa Môn trở tay không kịp, Chu Văn chỉ có thể đem tất cả đệ tử Thái Hòa Môn thu lại, trở về phủ thành chủ. Nơi này có trận pháp phòng ngự, Nguyệt Tinh Thành muốn đánh giết bọn hắn không phải dễ dàng như vậy. Huyết Lệ, chúng ta còn muốn tiếp tục tiến đánh Quá Hợp Thành sao? Tang Kim không hành động thiếu suy nghĩ, hỏi Huyết Lệ bên cạnh, Golding không ở bên này, xuất lĩnh đầu hổ quân khốn trụ Hàn Vũ Thành, buộc Hàn Vũ Thành giao ra Lâu Ngọc Đường. Không vội, chúng ta chờ đợi xem, nếu như Thái Hòa Môn không địch lại, đám chuột nhát kia tự nhiên sẽ ra khỏi bên ngoài thành. Chúng ta đến lúc đó cùng nhau vây công là được, nhân tộc tự giết lẫn nhau, chẳng phải là điều chúng ta hy vọng nhìn thấy sao? Trong con mắt đỏ ngầu của Huyết Lệ, thẩm thấu ra hàn mang kinh người, liếm liếm bờ môi đỏ tươi, nàng đã rất lâu không giết người, thậm chí quên đi mùi vị giết người. Tang Kim gật đầu, Huyết Lệ nói không sai, nhân tộc tự giết lẫn nhau, vừa vặn giảm bớt đi phiền phức của bọn hắn. Những người bế quan là Dực Nam người, nhao nhao đứng lên, bọn hắn tự nhiên nghe được lời nói mới vừa rồi của Tinh Lam. Hôm nay liền để cho bọn chúng có đi mà không có về. Dựa theo yêu cầu của Liễu công tử, hôm nay ai cũng đừng hòng còn sống rời khỏi Quá Hợp Thành. Mấy người các ngươi đi đem bọn hắn dẫn tới ngôi viện này. Nơi này có trận pháp thủ hộ, liền xem như Á Thánh giao chiến, cũng không cách nào phá hủy nó. Dược để hạt còn có nến ra ngoài dẫn bọn Tinh Lam tới. Phối hợp trận pháp nơi đây, đủ để đánh giết bọn hắn. Hào, hạt cùng nến bọn hắn đã sớm kiềm chế không được. Ngũ môn mất hồn trận mà Liễu công tử truyền thụ cho bọn hắn một mực không có cơ hội thi triển. Cuối cùng có thể phát huy tác dụng, không cần bọn hắn tiến đến. Tinh Lam đã mang theo Tôn Hao còn có Đường Tuấn bọn người. Hướng viện tử phía trước Tôn Hao cư trú chạy đến, căn cứ điều tra của bọn hắn, Liễu Vô Tà ở trong sân này, lần này bọn hắn đến đây, ngoại trừ thu hồi Quá Hợp Thành, mục đích chủ yếu là bắt sống Liễu Vô Tà. Bọn hắn tới, vừa rời đi không bao lâu, Hạt đã thấy hơn 10 bóng người lướt về phía bên này. Dựa theo kế hoạch mà Tinh Lam chế định phía trước, hắn phụ trách kiềm chế Hàn Ngọc Quỳnh, hai người còn lại áp chế Chu Văn, những người khác tiến đến viện tử Tôn Hao, buộc Liễu Vô Tà hiện thân, mở ra trận pháp, thả bọn chúng vào, bên ngoài có trận pháp thủ hộ. Tôn Hao bọn hắn muốn đi vào không dễ dàng như vậy. Dược để lãi mở ra trận pháp, không có song hổ tuyệt trận, Tôn Hao còn có Đường Tuấn, Cung gia, Nghiêm gia, cao thủ phục gia tiến quân thần tốc, ngoại trừ 5 người bọn họ, Quỷ Vương Tam Tu cũng ở đây, 3 người bọn hắn tội ác chồng chất, lần này hợp tác cùng Tinh Lam, là vì Tinh Lam hứa hẹn quá nhiều chỗ tốt. Tinh Lam mang tới 2 tên Á Thánh cường giả đứng bên ngoài, cũng không ra tay, mà lẳng lặng nhìn, 8 người một mạch giết về phía viện tử Tôn Hao, mới vừa vào tới, liền gặp nến còn có Hạt. Đóng cửa đánh chó, Dực lập tức đóng lại trận pháp, ngăn cách hết thảy liên hệ cùng ngoại giới, ngay cả Tinh Lam đều điều tra không đến tình huống trong sân. Để cho hắn bỗng cảm giác không ổn, thành chủ, tình huống không thích hợp. Đứng bên người Tinh Lam hai tên Á Thánh cường giả, đi theo Tinh Lam nhiều năm, lúc này ý thức được không ổn, vội vàng hỏi thành chủ, đi phủ thành chủ, bắt sống Chu Văn. Tinh Lam quyết định thật nhanh, chạy tới phủ thành chủ, chỉ cần bắt sống Chu Văn, tự nhiên có thể làm rõ ràng hết thảy ở đây, đến nỗi viện tử Tôn Hao xảy ra chuyện gì. Tinh Lam kỳ thực không quá quan tâm, thành công thì tốt, không thành công thì tổn thất cũng không phải người của mình. Tôn Hao cùng Đường Tuấn bọn hắn chết hay không hắn cũng không quan tâm. Đây chính là dị vực chiến trường, nơi nào có bằng hữu chân chính, hết thảy đều là lợi dụng lẫn nhau. Tinh Lam lợi dụng ân oán giữa Tôn Hao bọn hắn và Liễu Vô Tà, lúc này mới mời bọn hắn cùng nhau tiến công Quá Hợp Thành. Tôn Hao bọn hắn tiến vào viện, đang muốn hướng nến và Hạt gây rối, phát hiện một cổ vô hình che chắn, khóa chặt thân thể bọn hắn, khiến bọn hắn mất đi cảm giác với ngoại giới, khiến Tôn Hao và Đường Tuấn mấy người trong lòng lộp bộp một tiếng. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi. Phục gia cường giả quát lạnh một tiếng, bọn hắn phục gia tinh thông trận pháp, liếc mắt liền nhìn ra ngôi viện này đã bị người bố trí lại. Hơn nữa môn trận pháp này còn kinh khủng hơn hắn nghĩ. Đừng nói nhảm, giết bọn hắn, trận pháp tự nhiên chưa đánh đã tan. 7 tên cường giả khác cũng đã nhìn ra viện tử có trận pháp phòng ngự. Việc đã đến nước này, bọn hắn chỉ cần đánh giết vài tên vu tộc này, liền có thể rời khỏi nơi này. Cùng Tinh Lam hội hợp, chương 4439, chủ thần thất trọng cảnh. Tôn Hao tại dị vực chiến trường kinh doanh gần vạn năm. Vì chế tạo ngôi viện này, đã hao tốn vô số tài nguyên, bất luận là diện tích hay kiến trúc phẩm chất, đều gần với phủ thành chủ. Dực 5 người phân chạm 5 vị trí, bao bọc vây quanh 8 người bọn hắn, để Liễu Vô Tà lăn ra đây chịu chết. Tôn Hao quát lạnh một tiếng, ai nói cho ngươi Liễu công tử ở chỗ này? Dực khóe miệng hiện lên một nụ cười, cười híp mắt trên dưới dò xét Tôn Hao, bị Dực nhìn như vậy, Tôn Hao trong lòng rất không thoải mái, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Chớ nhiều lời với bọn chúng, giết bọn hắn, tự nhiên có thể tìm tới Liễu Vô Tà. Đường Tuấn không muốn chờ đợi nữa, muốn sớm kết thúc chiến đấu. Những người khác nhao nhao gật đầu, tế ra binh khí, trực tiếp tấn công về phía Dực bọn hắn 5 người. 8 đối 5, bất luận là nhân số hay cảnh giới, Tôn Hao bọn hắn đều nghiền ép Dực 5 người. Đường Tuấn, Tôn Hao, Quỷ Ương Tam Tu, cùng với Phục Gia, Nghiêm Gia, Cung Gia Á Thánh cường giả, thực lực yếu nhất cũng có Á Thánh nhị trọng, thực lực mạnh nhất là Quỷ Vương Tam Tu, đạt đến Á Thánh tứ trọng cảnh. Trái lại, Dược bên này, 5 người cũng chỉ là Á Thánh nhất trọng cảnh, Khó trách Tôn Hao bọn hắn không sợ hãi, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, mở ra song hổ tuyệt trận, dù ở đây đánh long trời lở đất, ngoại giới cũng khó biết. Ở một nơi khác, Tinh Lam mang theo hai tên cường giả, đi tới phủ thành chủ, lại bị một đạo cường hoành phòng ngự trận pháp ngăn cản lại. Thành chủ, có phòng ngự trận pháp, hai tên cường giả đi theo muốn cưỡng ép xâm nhập, lại bị phòng ngự trận pháp đánh bay ra ngoài, chúng ta cùng nhau phá trận. Việc đã đến nước này, Tinh Lam không có đường lui, chỉ cần tiêu diệt Thái Hòa Môn, bắt sống Liễu Vô Tà. Từ nay về sau, địa vị Nguyệt Tinh Thành sẽ áp đảo những thành trì khác. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng tuôn về bên này, tụ tập tại bốn phía phủ thành chủ. Tinh Lam, ngươi không để ý tam thành khế ước, xuất lĩnh tu sĩ nhân tộc tiến đánh Quá Hợp Thành, chẳng lẽ ngươi muốn đối địch với cả nhân tộc sao? Chu Văn từ trong đại điện đi ra, phía sau là đại lượng đệ tử Thái Hòa Môn, mỗi người lòng đầy căm phẫn. Các ngươi Thái Hòa Môn thiết kế giết chết Phục Mặc, có mặt mũi nào nhắc đến tam thành khế ước? Chỉ cần các ngươi rời khỏi Quá Hợp Thành, chúng ta tự nhiên sẽ rút đi. Chuyện trước kia, chúng ta có thể không truy cứu nữa. Tinh Lam đôi mắt băng lãnh, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào kiếm mang cường hoành. Không hổ là Á Thánh lục trọng, chỉ dựa vào khí thế, liền chèn ép những tu sĩ chung quanh không ngẩng đầu được lên. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do, rõ ràng là Phục Mặc muốn đối với Thái Hòa Môn bất lợi. Chúng ta chỉ là phản kích mà thôi, các ngươi Nguyệt Tinh Thành muốn đạp thi thể của chúng ta thượng vị. Ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, dù chúng ta toàn bộ chết trận, cũng sẽ không nhường Quá Hợp Thành. Chu Văn lời lẽ chính nghĩa, tất cả mọi người là lão quái vật sống mấy vạn năm. Lòng dạ biết rõ, dị vực chiến trường tài nguyên có hạn, ai không muốn xâm chiếm nhiều hơn. Quá Hợp Thành quật khởi, lại hợp tác cùng Mưa Lạnh Thành, khiến Nguyệt Tinh Thành ý thức được sự bất an mãnh liệt. Lúc này mới công kích Quá Hợp Thành, không biết từ lúc nào, Liễu Vô Tà xuất hiện bên ngoài Quá Hợp Thành, nhưng không tiến vào. Lúc này, trong thành loạn cả lên, số tu sĩ biết về phá mặt chi thuật không phải là ít. Lúc này ngược lại không nên tiến vào thành trì, toàn bộ cường giả dị vực chiến trường đều tụ tập ở đây. Tương phản, bên ngoài càng an toàn, vừa vặn tìm một chỗ an tĩnh luyện hóa liệt diễm xích sát quả. Tranh thủ đột phá đến chủ thần thất trọng cảnh trước khi đại chiến của bọn hắn kết thúc. Vừa rồi y dùng thần thức tra xét tình hình bên trong Quá Hợp Thành. Dực năm người bằng vào ngũ môn mất hồn trận, chế trụ sự tiến công của Tôn Hao, đánh giết bọn hắn là chuyện sớm hay muộn. Tôn Hao bọn người thân hãm trong trận pháp, song hổ tuyệt trận không chỉ là phòng ngự đại trận, mà còn là công kích đại trận. Bọn hắn sau khi đi vào, muốn trốn ra ngoài không dễ dàng như vậy. Phủ thành chủ bên kia, y đã thông báo cho Chu Văn, bất luận Tinh Lam kêu gào thế nào, cũng không cần ra nghênh chiến. Chờ dực bọn hắn 5 người kết thúc chiến đấu, chính là tử kỳ của Tinh Lam, đến nỗi dị tộc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn muốn xem nhân loại tự giết lẫn nhau, thi triển thân pháp, hướng nơi xa bỏ chạy. Một canh giờ sau, quay về khu vực biên giới dị vực chiến trường, tìm được một sơn động ẩn núp, đâm đầu lao vào, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, phun ra nuốt vào tinh khí trong trời đất. Sau khi tinh khí thần đạt đến đỉnh phong, y lấy ra một quả liệt diễm xích sát quả, ném vào Thôn Thiên Thánh đỉnh. Phía trước y đã hao tốn khoảng 3 quả thất tinh hải đường quả, mới thuận lợi đột phá nhất trọng cảnh giới, lần này đoán chừng cũng không ngoại lệ. Liệt diễm kinh khủng, ẩn chứa hỏa chi bản nguyên cực mạnh, lấp kín toàn bộ Thôn Thiên Thánh đỉnh, vô tận hỏa văn phiêu đãng bên trong Thôn Thiên Thánh đỉnh, khiến nhiệt độ bên trong Thôn Thiên Thánh đỉnh không ngừng lên cao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ uy hiếp đến Thôn Thiên Thánh đỉnh. Không được, ta phải nhanh chóng đột phá cảnh giới. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ luyện hóa, đem hỏa chi bản nguyên luyện hóa đổ vào trong Thái Hoang Thánh giới. Đệ tứ Nguyệt Thần không chỉ có ghi chép thuật nghịch thiên này, mà còn có những bí thuật liên quan tới hỏa chi. Chờ luyện hóa xong hỏa chi bản nguyên, phối hợp hỗn độn thánh hỏa, y sẽ có thể tu luyện những bí thuật liên quan tới hỏa. Sau khi hỏa chi bản nguyên tiến vào Thái Hoang Thánh giới, làm cho cả Thái Hoang Thánh giới nhiệt độ tăng lên gấp mấy lần. Hoa cỏ cây cối nhiễm hỏa văn, khô héo đi, lấy ra quả liệt diễm xích sát quả thứ hai, ném vào trong Thôn Thiên Thần đỉnh. Có ví dụ vừa rồi, lần này tốc độ luyện hóa càng nhanh, chỉ dùng thời gian ngắn, liệt diễm xích sát quả hóa thành năng lượng tinh thuần, xông vào Thái Hoang Thánh giới, cảnh giới liên tục tăng lên, tùy địa địch đều có thể đột phá đến chủ thần thất trọng cảnh. Đột phá đến chủ thần cảnh hậu kỳ, bóp chết đỉnh cấp hư thánh cảnh, giống như nghiền chết một con giun dế. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết điên cuồng hấp thu năng lượng trong trời đất. Số lớn huyền uổng chi khí, thánh huyền khí và một ít tạo hóa chi khí dung nhập vào toàn thân, quả liệt diễm xích sát quả còn lại, y toàn bộ dùng để rèn luyện thân thể. Giống như lần trước, hai quả dùng để đề thăng cảnh giới, một quả cải tạo nhục thân càng mạnh, tiềm lực càng cao, với thiên phú bây giờ, chỉ cần có đủ tài nguyên, đột phá đến bán thánh cảnh cũng không có vấn đề gì. Ba quả liệt diễm xích sát quả, chỉ dùng để tăng lên một trọng cảnh giới, nếu Tang Kim biết, chắc sẽ tức giận đến thổ huyết, toàn thân truyền đến như tê liệt đau đớn, hỏa văn kinh khủng, du tẩu quanh thân mỗi một khiếu huyệt, những nơi nó đi qua, đại lượng tạp chất từ lỗ chân lông bài xuất, Đây chính là hỏa văn cực kỳ hiếm thấy trong trời đất. Có thể rèn luyện hết thảy tạp chất, theo hỏa văn rèn luyện tăng lên, Liễu Vô Tà nhịn không được phát ra một tiếng kêu thảm. Phun ra một ngụm máu tươi, hỏa văn xâm nhập ngũ tạng lục phủ, bao quát cả gân mạch, mỗi khi bị đốt cháy, gân mạch không ngừng vặn vẹo, mùi vị đó khiến người ta đau đến không muốn sống. Liễu Vô Tà cắn chặt răng, nỗi đau này còn chưa đủ để dung chuyển đạo tâm của y. Theo thời gian trôi qua, một cổ khí thế cuồng bạo quét ngang mà ra. Thời khắc này, Liễu Vô Tà tựa như một tôn hỏa nhân chiếm cứ tại chỗ. Xung quanh y hiện đầy hỏa văn màu đỏ, mỗi một đạo hỏa văn đủ để phá hủy phương viên vài trăm dặm, nếu tế toàn bộ những hỏa văn này ra, thậm chí có thể san bằng một tòa thành trì. Hư thánh cảnh giao chiến, động một tí 10 vạn dặm, đây cũng là lý do vì sao tu vi càng cao, chiến đấu càng ít, bất kỳ cuộc chiến đấu nào cũng đủ để tạo thành cảnh sinh linh đồ thán. Á thánh giao chiến, càng kinh thiên động địa, đột phá, một cổ khí lưu cuồng bạo xông mở đại môn chủ thần thất trọng, tạo thành sóng biển kinh thế, chấn động khiến Liễu Vô Tà hổ khu chấn động, thật là sức mạnh cuồng bạo. Trong ngũ hành, hỏa lưu bản nguyên là cuồng bạo nhất, sau này có thể thử đem hỏa văn dung nhập vào thánh huyền thuật, từ đó để thăng sức chiến đấu, kế tiếp là củng cố cảnh giới. Liễu Vô Tà không vội, quá hợp thành bên kia không có tin tức truyền tới, chính là tin tức tốt nhất, chứng minh mọi thứ đang phát triển theo kế hoạch của y. Trong sân Tôn Hao, sau một canh giờ giao chiến, Dực bọn hắn 5 người triệt để nắm giữ ngũ môn mất hồn trận. Dù bọn hắn đã tu luyện rất lâu, dù sao vẫn chưa vùi đầu vào thực chiến, nhiều chỗ không rõ ràng lắm, theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, 5 người triệt để phát huy uy lực của trận pháp. Không tốt, trận pháp tăng cường, Tôn Hao bỗng cảm thấy không ổn, ánh mắt nhìn về phía bốn phía, muốn chạy khỏi nơi này. Mấy người khác cũng ý thức được sự không thích hợp, Dực bọn hắn 5 người một mực bắt bọn hắn luyện tập, căn bản không hề xuất tận toàn lực, đều đừng giấu giếm, bằng không chúng ta cũng phải chết ở đây. Phục gia cường giả hét lớn một tiếng, bảo mọi người lấy ra bản lĩnh giữ nhà, tiếp tục chiến đấu không có ý nghĩa gì, nếu như ngay từ đầu bọn hắn thi triển đòn sát thủ, Dực bọn hắn 5 người căn bản không có cơ hội bắt bọn hắn luyện tập. Nhân tính là ích kỷ, ai cũng không muốn vì người khác tác giả áo, tế ra đòn sát thủ đồng nghĩa với việc phải đồng thời lọt vào sự nghiền ép của Dực 5 người. Quỷ Vương Tam Tu trà trộn dị vực chiến trường mấy vạn năm. Trận chiến này khiến bọn hắn càng đánh càng giật mình. Đại ca, tình huống dường như bất lợi cho chúng ta. Quỷ Ương Tam Tu không phải là thân huynh đệ. Trước kia, bọn hắn trốn tránh cừu gia truy sát, lúc này mới trốn vào dị vực chiến trường, và đã trốn được mấy vạn năm, nghĩ cách phá vỡ trận pháp, rời khỏi nơi này, tên tu sĩ lớn tuổi nhất âm thầm truyền âm cho hai người. Tế ra một chiêu cường, ba người đồng thời lao về phía bên ngoài trận pháp. Các ngươi, Tôn Hao và Đường Tuấn mấy người không ngờ rằng Quỷ Vương Tam Tu lại vứt bỏ bọn hắn để bỏ chạy vào. Thời khắc mấu chốt, hừ, nếu đã tới, đều ở lại đây cho ta. Dực quát lạnh một tiếng, cược cơ thể đột nhiên nổ bắn ra, tựa như một đạo lưu tinh, lóe lên rồi biến mất. Nhục thân của cược, dù là cao cấp á thánh cảnh cũng không dám cướp kỳ phong mang. Huống chi là bọn hắn, đối mặt với sự va chạm của cược, Quỷ Vương Tam Tu không có cách nào, chỉ có thể lựa bọn nghênh chiến. Phanh, một người trong đó không ngăn được xung kích của cược, cơ thể thẳng tắp bị đụng bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất, máu tươi cuồng phún, lập tức mất đi sức chiến đấu. Lão Tam, Quỷ Vương Tam Tu tránh được công kích của cược phát ra tiếng quát chói tai. Song kiếm trong tay đồng thời bổ về phía đầu của cược. Ngũ môn mất hồn trận trong nháy mắt hợp nhập, hóa giải công kích của hai người. Nhân cơ hội này, Dực ngang tàng ra tay, lần này mục tiêu là gã cường giả cung gia. Trận pháp xảo trá quỷ dị, dần dần phân ly bọn hắn, dù bọn hắn có thủ đoạn ngất trời, đối mặt ngũ môn mất hồn trận cũng không phát huy được 1/10. Đáng chết, thật là đáng chết, đây rốt cuộc là trận pháp gì, vì sao có thể triệt tiêu công kích của chúng ta? Tôn Hao chửi ầm lên, công kích của bọn hắn đừng nói là gây thương tổn cho Dực 5 người, ngay cả hư thánh cảnh bình thường cũng không thể thương tổn tới. Chương 4440, khinh người quá đáng. Sau khi phân ly 8 người, cược mạnh mẽ đâm tới, không có chiêu thức gì đáng nói, mỗi lần xuất kích đều có thể đụng bay một người. Phanh phanh phanh, một người tiếp theo một người bị đụng bay ra ngoài. Sắc mặt bọn hắn uể oải, khí thế không còn lớn như trước. Thu hoạch, Dực ra lệnh một tiếng, hạt, nến và lãi ba người đột nhiên biến chiêu, tạo thành tam tài chi thế, chế trụ 8 người. Dực thì tựa như quỷ mị, qua lại trong 8 người, suy suy suy, binh khí Dực sử dụng không phải là trường kiếm, mà là vu luận thường dùng của vu tộc, nó bay ra, từng đầu người bay lên, chỉ dùng không đến 2 canh giờ, 5 người thành công đánh giết Tôn Hao bọn hắn. Nhìn 8 cỗ thi thể, hạt và nến mấy người một mặt vẻ khiếp sợ, chúng ta thật sự làm được. Không chỉ yếu thắng mạnh, mà còn lấy ít thắng nhiều. Hạt một mặt hưng phấn nói, mới đầu bọn hắn còn không tin, với 5 người mà đánh giết bát đại cao thủ, hơn nữa cảnh giới chênh lệch quá xa, không có Liễu công tử, 5 người chúng ta sớm đã chết dưới tay 8 người bọn hắn. Nhanh chóng xử lý sạch chiến trường, tiến đến viện trợ phủ thành chủ, Dực mặt mũi bình tĩnh, nội tâm lại nổi lên sóng lớn. Theo thời gian trôi qua, và tu vi của bọn hắn tăng lên, uy lực của trận pháp này chỉ có thể càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể trấn áp cả cường giả bán thánh. Tình Lam vẫn đang kêu gào, không ngừng công kích đại trận phòng ngự, nhưng đều bị ngăn cản. Bất luận bọn hắn kích động thế nào, Chu Văn vẫn không hề lay chuyển, ngay cả Hắc Tử cũng cười híp mắt nhìn bọn hắn, giống như đối đãi ba con tôm tép nhãi nhép. Chu Văn, ngươi dù sao cũng là người đứng đầu một thành, chẳng lẽ không có dũng khí nghênh chiến sao? Quả thật khiến ta coi thường ngươi. Đứng bên cạnh Tinh Lam, hai tên cường giả lộ vẻ khinh bỉ nói, không được cứng rắn, liền dùng lời lẽ kích động, buộc Chu Văn xuất chiến. Những cường giả xung quanh xì xào bàn tán, dần dần nghiêng về phía Tinh Lam, cho rằng Chu Văn không xứng trở thành thành chủ quá hợp. Chu Văn sắc mặt xanh xám, hắn muốn ra khỏi thành nghênh chiến, không muốn trốn ở đây, nhưng lại bị đệ tử Thái Hòa Môn bên cạnh khuyên nhủ. Chu trưởng lão, hết thảy cứ theo kế hoạch của Liễu sư huynh mà làm. Triệu Buộc và Đế Trường Sinh nhau đứng ra, để Chu Văn trưởng lão không nên vọng động, dễ dàng bị xáo trộn kế hoạch của Liễu sư huynh. Bên ngoài thành, dị tộc không ngừng tiến đến, đã đến sát chân tường thành. Lúc này, quá hợp thành không người trông coi, dị tộc có thể tiến quân thần tốc. Huyết Lệ, Tang Kim và những cao thủ khác đã tiến vào quá hợp thành. Bọn hắn đang đứng cách phủ thành chủ không xa. Đã lâu như vậy trôi qua, vì sao tôn hao bọn hắn vẫn chưa kết thúc chiến đấu? Chẳng lẽ Liễu Vô Tà không có ở quá hợp thành? Ai khắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, kế hoạch của Tinh Lam, việc tam đại dị tộc thành trì của bọn hắn nhận được tin tức. Mục đích là bắt sống Liễu Vô Tà. Ngay lúc Tinh Lam chuẩn bị đợt công kích thứ hai, nơi xa có 5 bóng người lướt tới, chính là Dực và đồng bọn. Nhìn thấy 5 người, tim Chu Văn cuối cùng cũng yên ổn, ánh mắt Tinh Lam ngưng lại, có một dự cảm không tốt. Dực bọn hắn 5 người hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở đây. Vậy Tôn Hao và những người kia đâu? Tinh Lam không để ý đến đạo nghĩa nhân tộc, gây ra chiến tranh giữa nhân tộc, chính là tội nhân của nhân tộc. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, tru sát tên bại hoại như ngươi. Hạt tiến lên một bước, ném ra 8 cái đầu người về phía Tinh Lam, chính là đầu của Tôn Hao và đồng bọn. Những cái đầu bê bết máu lăn dưới chân Tinh Lam, nhìn những chiếc đầu đỏ tươi đó, tim Tinh Lam thắt lại, bỗng cảm thấy bất an. Các ngươi dám giết bọn hắn? Sắc mặt Tinh Lam cực kỳ khó coi, Tôn Hao và 8 người hợp lại, ngay cả bản thân hắn cũng không tự tin tuyệt đối có thể đánh giết bọn chúng. Vậy mà 5 người này đã làm được như thế nào? Tinh Lam, quá hợp thành chúng ta không oán không cừu với ngươi, càng không làm điều gì bất lợi cho các ngươi. Các ngươi không nói một lời, liền tiến đánh quá hợp thành, hôm nay không cho chúng ta một lời giải thích, đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Nến cam phẫn, âm thanh bi thương, khiến những tu sĩ xung quanh lâm vào trầm mặc. Nói cho đúng, quá hợp thành quả thật không đắc tội ai, càng không đắc tội Tinh Lam. Bọn chúng vô duyên vô cớ tiến đánh quá hợp thành, gây ra chiến tranh giữa nhân tộc, không chỉ vi phạm đạo nghĩa nhân tộc, mà còn dễ dàng gây ra cảnh huynh đệ tương tàn. Đằng xa, Huyết Lệ và Tang Kim lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn tận mắt chứng kiến Tôn Hao và 8 người xâm nhập vào thành. Ai ngờ chỉ trong 2 canh giờ ngắn ngủi, Tôn Hao và đồng bọn đã ngã xuống. Đã bao nhiêu năm rồi dị vực chiến trường chưa có á thánh cảnh nào vẫn lạc. Á thánh cảnh ở dị vực chiến trường chính là những tồn tại hàng đầu. Các thành chủ lớn đều không làm gì được bọn họ, từ khi Liễu Vô Tà trỗi dậy, đầu tiên là Phục Mặc vẫn lạc, tiếp theo là Tôn Hao và đồng bọn, tổng cộng 9 á thánh cường giả đã chết dưới tay Thái Hòa Môn. Chiến tích này đủ để nghiền nát bất kỳ thành trì nào, khiến mỗi người tại chỗ đều rùng mình. Dù là Huyết Lệ, khi nhìn về phía 5 người Dực, trong mắt cũng tràn đầy vẻ ngưng trọng. Các ngươi Thái Hòa Môn thiết kế hãm hại Phục Mặc, hôm nay ta đến chỉ là thay Phục Mặc đòi lại công đạo. Các ngươi không những không biết hối cải, còn ra tay tàn sát nhân tộc, kẻ thực sự gây ra chiến tranh chính là các ngươi. Tinh Lam cố nén nỗi kinh hoàng, muốn đứng trên điểm cao đạo đức, như vậy Dực muốn đối phó hắn cũng phải chịu sự chỉ trích của dư luận. Thật nực cười, nếu không phải Phục Mặc bắt sống đệ tử Thái Hòa Môn chúng ta, giam cầm bọn họ dưới địa lao, thì có xảy ra chuyện sau này không? Thái Hòa Môn chúng ta đã làm sai điều gì? Chu Văn lúc này đứng ra, đau lòng nói, Tinh Lam bị Chu Văn mắng á khẩu không trả lời được. Đích thật là Phục Mặc đã bắt sống gần 100 đệ tử Thái Hòa Môn trước, lúc này mới bị Thái Hòa Môn trả thù. Còn về Thất Tinh Hải Đường quả, lúc đó rất nhiều người đều tham gia, chỉ là người thu hoạch là Liễu Vô Tà, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Thái Hòa Môn, được làm vua thua làm giặc, muốn chiến thì chiến. Tinh Lam biết hôm nay khó giữ được mình, 5 người Dực chắc chắn sẽ không tha cho hắn đi, dứt khoát như vậy, vậy thì đánh đi. Hắn không tin, với tu vi á thánh lục trọng của mình, lại không đối phó được 5 người Dực. 5 người Dực cấp tốc lướt đi, tạo thành thế ngũ giác, vây khốn 3 người Tinh Lam, ngăn cản bọn chúng rời đi. Ở đây không có song hổ tuyệt trận, nếu thật sự đại chiến, có thể trong nháy mắt san bằng quá hợp thành. Đến lúc đó không chỉ tu sĩ trong thành sẽ chết, mà hàng ngàn đệ tử Thái Hòa Môn cũng sẽ tan thành cho bụi. Đây không phải kết quả mà Dực mong muốn. Ba ba ba, ngay lúc Dực và đồng bọn xông lên, nơi xa truyền đến tiếng vỗ tay. Huyết Lệ không biết từ lúc nào đã xuất hiện giữa chiến trường. Huyết Lệ, đây là quá hợp thành, không dung ngươi làm càn. Việc dị tộc công khai xâm nhập quá hợp thành khiến đệ tử Thái Hòa Môn cực kỳ bất mãn, nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Dị vực chiến trường rộng lớn như vậy, còn chỗ nào mà ta? Huyết Lệ, không dám đến, không muốn chết thì câm miệng lại. Khí thế cuồng bạo của Huyết Lệ quét ngang, khí tức huyết tinh đáng sợ tràn ngập khắp con đường, khiến vô số tu sĩ phải im miệng. Ai cũng biết Huyết Lệ giết người không chớp mắt, những năm qua vô số nhân tộc đã chết trong tay nàng, chất thành đống chắc phải cao như mấy ngọn núi. Huyết Lệ, đây là chuyện của nhân tộc chúng ta, mong người đừng xen vào chuyện người khác. Chu Văn đứng ra, đây là ân oán giữa nhân tộc bọn hắn, hy vọng dị tộc không nên nhúng tay vào, thả bọn chúng đi, chuyện này coi như xong. Các ngươi hẳn phải biết tính tình của ta, từ trước đến nay nói một không hai, các ngươi cũng có thể cự tuyệt ta, nhưng hãy xem các ngươi có thể ngăn cản được mấy trăm vạn đại quân xung kích hay không. Huyết Lệ cực kỳ bá đạo, trong lời nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Tinh Lam sững sờ, không ngờ Huyết Lệ lại đứng ra cứu bọn chúng. Huyết Lệ, ngươi khinh người quá đáng. Hạt bùng nổ, tung một trường về phía Huyết Lệ. Cút! Huyết Lệ giơ tay lên, bình thản đẩy ra một trường, khí tức huyết tinh kinh khủng tràn ngập bầu trời, toàn bộ quá hợp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lập tức vang lên tiếng quỷ khóc sói gào, giống như một địa ngục trần gian, mau lui lại. Dược giật mình, đang muốn ra tay thì bị khí thế mạnh mẽ của Huyết Lệ đánh bay ra ngoài. Phanh phanh, Dược và Hạt bị hất bay mấy trăm trượng, hung hăng nện vào các công trình kiến trúc, chỉ vừa chạm mặt đã bị Huyết Lệ đánh bay, có thể tưởng tượng được thực lực của Huyết Lệ khủng bố đến mức nào. Trừ phi 5 người bọn hắn liên thủ, phối hợp trận pháp mới có thể cùng Huyết Lệ so tài cao thấp. Đây là quá hợp thanh, 5 người Dược không dám liều mạng, để tránh làm tổn thương người vô tội, nhưng đối với Huyết Lệ, nàng có thể không kiêng nể gì cả. Cái chết của nhân loại, nàng thờ ơ, tâm tính của bọn họ không giống nhau, kết quả tạo ra cũng sẽ khác nhau. Tinh Lam, ngươi lại cấu kết với dị tộc, thảo nào dẫn cao thủ tập kích quá hợp thành chúng ta. Các tu sĩ trong thành quá hợp nhau nhau đứng ra, dùng bút làm vũ khí chống lại Tinh Lam, dù bọn họ không ưa Thái Hòa Môn, nhưng càng ghét nhân tộc cấu kết với dị tộc. Tinh Lam bây giờ hết đường chối cãi, hắn không hiểu vì sao Huyết Lệ lại muốn giúp mình, lúc này đứng ra làm sáng tỏ việc mình và Huyết Lệ không liên quan. Không chỉ đắc tội quá hợp thành, mà còn đắc tội Huyết Lệ, nếu Huyết Lệ và quá hợp thành hợp tác, hôm nay hắn khó lòng sống sót rời đi, dứt khoát ngầm thừa nhận, còn ai muốn ngăn cản nữa không? Thấy mọi người im lặng, ánh mắt Huyết Lệ âm lãnh, đảo qua tất cả, dị tộc đến 7, 8 tôn á thánh cường giả, thực lực ngập trời, thêm Huyết Lệ và Tang Kim, chỉ dựa vào 5 người Dực, không thể ngăn cản được. Dực lúc này lấy ra ngọc phù thông tin, báo cáo sự việc ở đây cho Liễu Vô Tà, để hắn định đoạt, ngạnh chiến bọn hắn không sợ, nhưng chắc chắn sẽ gây họa cho người vô tội. Liễu Vô Tà đã hoàn thành đột phá, đang củng cố tu vi. Tin tức của Dực khiến hắn sững sờ, thả bọn chúng đi. Liễu Vô Tà trầm ngâm một lát, bảo Dực thả bọn chúng đi, các ngươi có thể cút. Sau khi nhận được tin tức, Dực lạnh lùng nói với Huyết Lệ và Tinh Lam, bảo bọn chúng mau chóng rời khỏi quá hợp thành, nghe được có thể rời đi. Tinh Lam dẫn hai người lao ra khỏi thành, Huyết Lệ đạt được mục đích, đương nhiên sẽ không ở lại lâu. Khi chưa có niềm tin tuyệt đối, nàng sẽ không dễ dàng gây rối với Thái Hòa Môn. Cái chết của Tôn Hao và đồng bọn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho tất cả. Thái Hòa Môn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Huyết Lệ, chẳng lẽ định bỏ qua cho Hắc Ám tộc sao? Tang Kim không hiểu, ánh mắt căm hận nhìn chòng chọc vào Hắc Tử. Chính Hắc Ám tộc này đã giết mấy chục vạn đại quân của hắn, hận không thể băm Hắc Tử thành trăm mảnh. Bọn chúng đừng hòng ai sống sót rời khỏi dị vực chiến trường. Nhưng hiện tại chưa phải thời cơ tốt để giết chúng. Huyết Lệ liếc nhìn Hắc Tử, rồi lạnh lùng nói: làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 4441, phân tích. Không phải Huyết Lệ không dám ra tay với Chu Văn và Dực, mà vì nàng không có niềm tin tuyệt đối, khi chưa làm rõ được Tôn Hao và đồng bọn đã chết như thế nào. Tam đại dị tộc thành trì tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đó là tám đại á thánh, thần không biết quỷ không hay bị người ta giết chết, ai cũng không thể chấp nhận được. Huyết Lệ cuồng bạo, giết người như ngoé, nhưng tuyệt đối không phải kẻ lỗ mãng. Những việc nàng làm, phách lối bá đạo, nhưng lại hết sức cẩn thận. Những năm qua nàng đã trải qua biết bao chiến dịch, chưa từng thua trận, đó là lý do Côn Đinh và Tang Kim phục tùng nàng. Dù Huyết Lệ rời khỏi quá hợp thành, Tang Kim tuy không hiểu, nhưng vẫn không nói gì. Một nhóm cường giả dị tộc trở lại bên ngoài thành, Tinh Lam sau khi rời khỏi quá hợp thành cũng không rời đi, mà đứng ở bên ngoài thành, chờ Huyết Lệ giải thích. Huyết Lệ dẫn Tang Kim và các cường giả dị tộc khác đến đối diện Tinh Lam. Hai bên dương cung bạt kiếm, Tinh Lam không dám sơ suất, bên hắn chỉ có 3 á thánh cảnh, còn bên cạnh Huyết Lệ có khoảng 8 á thánh cường giả. Ai nấy tu vi đều cường hoành, nếu thật sự xảy ra đại chiến, hắn thua là cái chắc. Tại sao ngươi lại giúp chúng ta? Tinh Lam hít sâu một hơi, khó hiểu hỏi Huyết Lệ. Không chỉ Tinh Lam không hiểu, Tang Kim, Ngải Mễ Tư và ai khác cũng khó hiểu nhìn Huyết Lệ. Bỏ lỡ cơ hội này, lần sau sẽ không có viện cớ thích hợp, cũng không thể vô duyên vô cớ tiến đánh quá hợp thành. Bởi vì chúng ta bây giờ cùng trên một con thuyền, các ngươi chết, chúng ta chẳng được lợi gì. Ánh mắt Huyết Lệ rơi vào mặt Tinh Lam, không ngờ nàng, thiên chi kiêu nữ của dị tộc, lại phải hợp tác với nhân tộc. chỉ giáo cho. Tinh Lam không hiểu, nếu ta không cứu các ngươi ra, các ngươi có bao nhiêu phần trăm có thể sống sót rời khỏi Quá Hợp Thành? Huyết Lệ không trả lời hắn, mà hỏi ngược lại, với thực lực của ta, năm tên vu tộc kia khó lòng giữ ta lại. Tinh Lam vẫn rất tự tin vào thực lực của mình, hắn là Á Thánh lục trọng, năm người Dực chỉ là Á Thánh nhất trọng, đó chính là nhân loại các ngươi, cuồng vọng, tự đại, coi trời bằng vung, hôm nay các ngươi thất bại thảm hại như vậy, chính là quá tự cho là đúng, cái chết của Phục Mặc mà không khiến các ngươi nhận ra vấn đề của bản thân. Nên trận chiến này các ngươi thua không oan, đừng nói đến năm đại vu tộc, ngay cả tên Hắc Ám tộc kia cũng đủ đối phó ba người các ngươi. Huyết Lệ dường như đã đoán được Tinh Lam sẽ nói như vậy, trên mặt lộ vẻ khinh bỉ, bị Huyết Lệ trào phúng, Tinh Lam lại không nổi giận, cẩn thận hồi tưởng lại, hắn biết mình có rất nhiều sai sót, ví dụ như cái chết của Tôn Hao, giống như một bí ẩn. Huyết Lệ, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta ra, nhưng nhân tộc và dị tộc không thể hợp tác. Hôm nay Tinh Lam ta nợ ngươi một cái nhân tình, sau này cần đến, Tinh Lam ta nhất định xông pha khói lửa. Tinh Lam dù sao cũng là thành chủ của một thành, bị Huyết Lệ mắng nhiếc như vậy, khiến hắn không còn mặt mũi nào, nhất là trước mặt hai thuộc hạ của mình, nói xong liền muốn rời đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này là ai sao? Huyết Lệ cười lạnh một tiếng, Tinh Lam đang muốn quay người rời đi, đột nhiên khựng lại, dị vực chiến trường trong thời gian ngắn ngủi vài tháng, thiệt hại nhiều Á Thánh đến vậy chưa nói, toàn bộ cục diện đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, đầu tiên là Phục Mặc Thành, tiếp theo là Điệp Sát Thành, tất cả những điều này, nhìn thì không liên quan, nhưng thực tế lại có mối liên hệ mật thiết, sau một thời gian suy đoán, cộng thêm việc Huyết Lệ không ngừng phái người điều tra, cuối cùng nàng đã sâu chuỗi lại được. Và nhận ra rằng Quá Hợp Thành đáng sợ hơn bọn họ nghĩ nhiều. Nếu không, với tính cách của Huyết Lệ, sao có thể trơ mắt nhìn nhân tộc quật khởi? Ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Tinh Lam hoàn toàn bị Huyết Lệ làm cho hồ đồ. Thời gian qua bọn họ cũng đã điều tra, tất cả sự kiện đều do Thái Hòa Môn gây ra, chỉ là bọn họ không hiểu, trước đây Thái Hòa Môn gần như không có chút tiếng tăm nào ở dị vực chiến trường. Vì sao đột nhiên trỗi dậy? Kể cả năm tên vu tộc kia, làm sao xuất hiện ở dị vực chiến trường? Tất cả sự kiện bắt đầu từ việc Liễu Vô Tà sinh ra Hỗn Độn Chủ Thần. Ngày đó thức tỉnh Hỗn Độn Chủ Thần, tất cả chúng ta đều đã chứng kiến, sau đó một đường truy sát, ta và Côn Đinh đuổi đến một không gian ở phía tây dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà thần bí biến mất, lúc đó xuất hiện một hắc ám tộc, chính là tên gọi hắc tử kia, chuyện này đã lan truyền khắp dị vực chiến trường, các ngươi hẳn là đều biết. Huyết Lệ không chỉ nói cho Tinh Lam nghe, đồng thời cũng nói cho Tang Kim, còn có Ngải Mễ Tư cùng ai khác bọn họ nghe. Côn Đinh không ở nơi này, Mori Hy Hữu còn có mấy tôn cường giả hổ đầu thành khác đứng tại bên cạnh Huyết Lệ. Đem sự tình phát sinh ở bên này, một năm một mười truyền lại cho Côn Đinh, cho nên lúc đó Liễu Vô Tà liền ở phụ cận, là hắc tử cố ý ngăn cản các ngươi, lúc này mới trợ giúp Liễu Vô Tà thuận lợi đào tàu. Tinh Lam nghe rõ ý tứ trong giọng nói của Huyết Lệ. Chỉ là lúc đó đại gia chẳng ai ngờ rằng, hắc tử cùng Liễu Vô Tà lại là cùng một bọn, các ngươi hẳn còn nhớ sự tình phát sinh ở Cao Câu Cốc. Lúc đó nhiều cường giả như vậy cùng nhau tiến công Cao Câu Cốc. Số lớn tu sĩ cùng dị tộc vẫn lạc, Liễu Vô Tà vẫn sống rất tốt. Lúc đó ta liền phát hiện người này rất kỳ quái, y vẫn luôn không ra tay, chỉ là tự do ở trong đội ngũ dị tộc cùng nhân tộc. Mãi đến cuối cùng thu lấy Thất Tinh Hải Đường quả, lúc này mới tiết lộ thân phận, về sau càng là điều khiển Huyết Sát Tuyệt Trận, đem chúng ta bức lui, từ đó đào tẩu, chứng minh Liễu Vô Tà không chỉ tinh thông trận pháp, còn có thể tùy ý sửa đổi Huyết Sát Tuyệt Trận do Phục Mặc bố trí. Lúc này mới thuận lợi trích được Thất Tinh Hải Đường quả. Đối với cái này các ngươi không có dị nghị gì chứ? Huyết Lệ nói xong ánh mắt đảo qua một vòng. Tang Kim còn có những người khác nhau nhau gật đầu, chuyện này bọn họ tự mình trải qua, đúng là chuyện như vậy, lúc đó bọn họ cũng hoài nghi, là Liễu Vô Tà điều khiển trận pháp, chỉ là không có bất cứ chứng cứ gì, bọn họ cũng không tin, Liễu Vô Tà bất quá chỉ là chủ thần cảnh nho nhỏ, làm sao có thể khống chế trận pháp cấp bậc Á Thánh, đều cho rằng Huyết Sát Tuyệt Trận mất khống chế mà ra. Tang Kim còn có Ngải Mễ Tư bọn họ nhau nhau gật đầu, Tinh Lam cùng hai tên thuộc hạ liếc nhau, bọn họ cũng đã đưa ra loại giả thiết này. Chỉ là bọn họ chính mình không chịu thừa nhận Liễu Vô Tà nắm giữ năng lực khống chế trận pháp cấp bậc Á Thánh, nói thẳng ra, Liễu Vô Tà trong mắt bọn họ, chỉ là sâu kiến một dạng nhân vật, nếu như chuyện phía trước cũng là sự thật, thì đằng sau liền không khó hiểu được, đến nỗi năm tên vu tộc đột nhiên xuất hiện, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất là Liễu Vô Tà trên người có pháp bảo đặc thù, lúc này mới thuận lợi dẫn bọn họ tiến vào dị vực chiến trường. Loại thứ hai là bọn họ lúc tiến vào, cũng không phải Á Thánh cảnh, ta càng nghiêng về loại thứ hai. Dù cho là hoang cổ thần vực, cũng không có pháp bảo nào có thể che đậy cảm giác của trấn vực môn. Thấy bọn họ trầm tư, Huyết Lệ tiếp tục mở miệng nói, thì ra là thế, thì ra là thế, ta hiểu rồi, ngày đó năm tên vu tộc phối hợp Huyết Sát Tuyệt Trận. Lúc này mới đánh giết Phục Mặc, hiện tại xem ra, tòa trận pháp kia chính là Liễu Vô Tà bố trí, hơn nữa lúc ấy hắc tử ngay tại hiện trường, ta chỉ là hiếu kỳ, vì sao từ đầu đến cuối không thấy Liễu Vô Tà? Morihiro bỗng nhiên vỗ đùi, sau khi sâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, phát hiện toàn bộ sự kiện đều không thể tách rời Liễu Vô Tà cùng Hắc Tử, vậy Hàn Ngọc Quỳnh vì sao muốn ra tay đánh giết Phục Mặc? Tinh Lam không hiểu hỏi, nếu như ta không đoán sai, Liễu Vô Tà hẳn là dùng một quả Thất Tinh Hải Đường xem như trao đổi, để Hàn Ngọc Quỳnh ra tay đánh giết Phục Mặc, từ đó thay đổi vị trí ánh mắt, đem chính mình đặt ở ngoài cuộc, lấy thực lực Ngũ Đại Vu tộc lúc đó, đánh giết Phục Mặc chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Liễu Vô Tà lại cố ý đem mâu thuẫn thay đổi vị trí cho Hàn Vũ Thành. Tất cả chúng ta đều bị y lừa. Nói đến đây, Huyết Lệ không thể không bội phục trí tuệ của Liễu Vô Tà. Nhìn như có rất nhiều thiếu sót, nhưng lại không có bất kỳ sơ hở nào. Chỉ cần y không hiện thân, sẽ không có ai đem y liên lạc với toàn bộ sự kiện. Ta hiểu rồi, cái chết của Tôn Hao bọn họ, cũng hẳn là do lâm vào trong trận pháp, lúc này mới bị năm tên vu tộc đánh giết. Tình làm cố gắng để cho chính mình bình ổn lại. Sau khi Huyết Lệ cân nhắc, hắn rốt cuộc hiểu được vì sao Tôn Hao cùng với Đường Tuấn bọn họ lại vẫn lạc quá nhanh như vậy. Ngày đó trận pháp có thể đánh giết Phục Mặc, đánh giết Tôn Hao bọn họ hẳn không phải là việc khó. Ngươi bây giờ biết cũng không muộn, Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới có người tập kích Quá Hợp Thành, cho nên sớm liền bố trí xong trận pháp, cho nên lần này là chính các ngươi chủ động đi lên tự tìm cái chết. Huyết Lệ ý vị thâm trường liếc nhìn Tinh Lam, nếu không phải bọn họ hôm nay động thủ, nàng cũng bị mơ mơ màng màng. Liễu Vô Tà đã có năng lực chém giết nhiều á thánh cảnh như vậy, sớm thăm dò ra nội tình của Liễu Vô Tà, đối với kế hoạch tiếp theo của bọn họ có trợ giúp cực lớn. Chẳng lẽ nói tập kích Tu La Tràng cùng dị cảnh cốc cũng là Liễu Vô Tà làm? Tang Kim rốt cuộc hiểu được, hắn chỉ biết là một người nhân tộc cùng Hắc Tử cùng nhau tập kích Tu La Tràng, đến nay không điều tra ra người nhân tộc kia là ai. Hiện tại xem ra người nhân tộc chủ thần lục trọng kia chính là Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đến cùng muốn làm gì? Không chỉ chiếm đoạt Phục Mặc Thành, còn khiêu khích Điệp Sát Thành, hôm nay càng là chém giết vô số cường giả Nguyệt Tinh Thành. Chẳng lẽ y không lo lắng tất cả mọi người liên hợp cùng nhau thảo phạt y? Coi như y tinh thông trận pháp, chúng ta chỉ cần không tiến vào trong trận pháp, chỉ dựa vào năm tên vu tộc kia, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Morihiro một mặt không giải thích được nói, dị vực chiến trường tồn tại mấy chục vạn năm, chưa bao giờ xuất hiện loại chuyện này, lấy lực lượng một người châm ngòi hai đại thành chỉ tranh đấu. Quả thực hiếm thấy, tập kích Tu La Tràng cùng dị cảnh cốc, hẳn là hướng về phía những hài cốt kia. Về phần y vì sao muốn thu thập hài cốt, ta tạm thời còn không rõ ràng, trước mắt khẩn yếu nhất là làm thế nào tìm được Liễu Vô Tà, đem y chu sát, tất cả mọi chuyện do y mà ra, chỉ cần giết y, Chu Văn cũng tốt, Vu tộc cũng được, đều không đáng lo ngại. Huyết Lệ nói xong, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong cơ thể nàng nắm giữ huyết mạch dị tộc, đồng dạng có huyết mạch nhân tộc, tướng mạo tuyệt mỹ, nội tâm lại giống như ma quỷ, Liễu Vô Tà hẳn là đang giấu ở Quá Hợp Thành, nếu thực sự không được chúng ta liền công thành, buộc Liễu Vô Tà hiện thân. Tang Kim lúc này đề nghị, không giết Liễu Vô Tà, y ăn ngủ không yên, Điệp Sát Thành lần này tổn thất nặng nề, đã mất đi tư cách chống lại các đại thành khác, chỉ có giết Liễu Vô Tà mới có thể lắng lại lửa giận trong lòng, hoàn toàn ngược lại, lúc này Liễu Vô Tà tuyệt đối không ở Quá Hợp Thành. Thông qua khoảng thời gian này ta phân tích về y ưa thích phương pháp trái ngược, ngày đó Phục Mặc bốn phía đuổi giết y lại trốn ở viện tử của Tôn Hao, cho nên ta hoài nghi y đang trốn ở một chỗ lẳng lặng nhìn xem. Huyết Lệ chưa từng xem trọng một người như vậy. Vậy chúng ta kế tiếp làm gì? Cũng không thể tùy ý tiểu tử này phát triển tiếp, thừa dịp Hàn Ngọc Quỳnh còn đang bế quan, đây đúng là thời cơ tốt để chúng ta chu sát y. Nếu y liên hợp lại cùng Hàn Vũ Thành, muốn giết y liền không dễ dàng như vậy. Tên cường giả Á Thánh đứng bên phải Tinh Lam mở miệng nói. Chấn vực môn không ra, Á Thánh không dám tùy ý giao chiến, dược bọn họ có thể đánh giết Tôn Hao, dựa vào trận pháp, nếu Tam Đại Thành trì dị tộc cưỡng ép công thành, nhất định dẫn đến dị vực chiến trường vẫn lạc, đây không phải kết quả mà Huyết Lệ mong muốn. Ít nhất trước khi chấn vực môn xuất hiện, nàng không dám khơi mào chiến tranh Á Thánh, những người khác trong lòng cũng biết rõ, không có Á Thánh phụ trợ, chỉ dựa vào ba nhánh đại quân dị tộc, muốn công hãm Quá Hợp Thành, cũng không dễ dàng, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người đều đang chờ chấn vực môn xuất hiện, như vậy Á Thánh liền có thể không kiêng nể gì cả ra tay. Đến lúc đó bất luận là khu vực biên giới chiến trường dị vực, hay là khu vực hạch tâm, chỉ cần Liễu Vô Tà hiện thân, những Á Thánh cảnh này có thể trước tiên bắt sống y. Trừ phi Liễu Vô Tà có năng lực đánh giết Á Thánh cảnh. Ai nói ta muốn để y tiếp tục trưởng thành, từ giờ trở đi, cuộc chiến giữa dị tộc và nhân tộc chính thức khai hòa. Điều động tất cả đại quân dị tộc, quét ngang dị vực chiến trường, bất luận là ai, chỉ cần là nhân tộc, hết thảy giết chết bất luận tội, thà giết nhầm 10 vạn, không thể bỏ qua một người, ta xem Liễu Vô Tà có thể trốn đến lúc nào. Huyết Lệ nói xong, quanh thân phóng xuất ra sát ý kinh khủng, nàng đã không kịp chờ đợi bẻ gãy cổ những người nhân tộc kia. Chúng ta Nguyệt Tinh Thành cần làm gì? Tinh Lam lúc này mở miệng nói, hắn không thể ra tay đối phó nhân tộc, ngươi nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Hàn Vũ Thành. Nếu Hàn Ngọc Quỳnh ra tay, Người phụ trách kiềm chế, tuyệt đối không thể để cho y và Liễu Vô Tà tiếp tục hợp tác. Huyết Lệ trầm tư một lát sau, hướng về phía Tinh Lam nói, chương 4442, Vạn Kiếm Nhất Hòa. Một hồi hành động vây quét nhằm vào Liễu Vô Tà chính thức bắt đầu. Mấy trăm vạn đại quân dị tộc phân tán ra ngoài, trăm người một tổ, ngàn người một đội, trùng trùng điệp điệp đi đến các nơi trong dị vực chiến trường. Dị Bá Thành, Hổ Đầu Thành, Điệp Sát Thành chỉ lưu lại bộ phận cao thủ trấn thủ. Những cường giả có thể điều đi, toàn bộ phái ra ngoài. Quá Hợp Thành, kể từ khi bọn họ đánh giết Tôn Hao 8 người, lại bức lui Tinh Lam cùng Huyết Lệ, địa vị của Thái Hòa môn nhất phi trùng thiên, những thanh âm không hài hòa trong thành toàn bộ tiêu thất. Ngay cả những kẻ còn lại của Phục Mặc, bây giờ cũng đổ dồn về Thái Hòa môn, hy vọng giữ gìn mối quan hệ, để tránh bị Thái Hòa môn thanh toán sau này. Khi 5 người trở lại viện tử cư trú phía trước, sau một phen đại chiến, trong sân sớm đã rách nát không chịu nổi, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể chữa trị. Phủ Thành Chủ, Chu Văn Trưởng Lão, dị tộc đang trắng trợn lục soát tung tích của Liễu Sư Huynh. Chúng ta có nên điều động cường giả đến trợ giúp không? Triệu Bằng lộ vẻ lo lắng, tam đại thành trì dị tộc điều động toàn quân, đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng kinh khủng, mỗi một nhánh đại quân, đều có cường giả Á Thánh tọa chấn. Vô Tà bảo chúng ta giữ vững Quá Hợp Thành, những chuyện khác không cần lo lắng. Chu Văn vừa mới gửi tin tức cho Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà bảo y không cần lo lắng an nguy của mình. Đột phá đến chủ thần thất trọng cảnh, thực lực xảy ra biến hóa long trời lở đất, chiến lực đã sánh ngang Á Thánh nhất trọng cảnh, phối hợp với Thánh Long thân thể, Thánh Long ngũ bí của y, dù cho đối mặt với sự truy sát của Á Thánh sơ kỳ, y cũng có chắc chắn sống sót. Đến nỗi có thể đánh giết Á Thánh cảnh hay không, tạm thời còn chưa rõ ràng, cần thông qua thực chiến mới có thể kiểm nghiệm thực lực chân chính của mình. Trong sơn động ẩn núp, sau khi đột phá đến chủ thần thất trọng cảnh, Liễu Vô Tà không vội xuất quan, y tìm được một môn phương pháp tu luyện liên quan tới hỏa chi bản nguyên trong trí nhớ của đệ tứ nguyên thần, Vạn Kiếm Nhất Hỏa, đem hỏa văn dung nhập trong kiếm khí, nhường vạn kiếm quy nhất, tạo thành hỏa vân kinh thiên. Nếu có thể tu luyện được, uy lực Trảm Thiên Kiếm Quyết của ta tuyệt đối có thể lật ba lần. Liễu Vô Tà thông qua ký ức trong đệ tứ nguyên thần, rất nhanh tìm đến môn phương pháp tu luyện liên quan tới hỏa chi bản nguyên này. Không giống với những môn khác, Vạn Kiếm Nhất Hỏa là đem hỏa văn cùng kiếm thuật kiêm dung, để kiếm khí nắm giữ lực hỏa diễm hủy thiên diệt địa. Hỏa diễm chia thành rất nhiều đẳng cấp, bình thường nhất chính là dị hỏa, tiếp theo là tam muội chân hỏa, thánh hỏa, bất luận là loại hỏa diễm nào, đều không thể sinh ra hỏa văn, chỉ có hỏa diễm sinh ra hỏa văn mới là cường đại nhất trong trời đất. Dựa theo ký ức trong đệ tứ nguyên thần, hỏa văn sau khi tiến hóa có thể sinh ra nguyên thủy hỏa văn, uy lực còn cường đại hơn hỏa văn bình thường, ngọn lửa này chỉ có trong truyền thuyết. Y điều động kiếm khí thử nghiệm dung hợp với hỏa văn, mới đầu hai bên bài xích lẫn nhau, không cách nào đem hỏa văn cùng kiếm khí hòa làm một thể. Theo thời gian trôi qua, hỏa văn dần dần dung hợp với kiếm khí, mặc dù có bài xích nhưng không nghiêm trọng như trước. Thoáng một cái hai ngày trôi qua, bên ngoài sơn động xuất hiện một cái bóng đen thui. Đại ca ca, huynh ở bên trong à? Sau khi Huyết Lệ bọn họ rút đi, Liễu Vô Tà liền để Hắc Tử lập tức ra khỏi thành, đến đây hội hợp với mình. Năm người của y không dám tùy tiện điều đi, để tránh dị tộc tập kích Quá Hợp Thành. Vào đi, Liễu Vô Tà thu liễm hỏa văn, chiếm cứ trong kiếm khí xung quanh, cấp tốc tiêu thất. Hắc Tử rất nhanh xuất hiện trong sơn động, trên thân còn dính không ít vết máu, chắc hẳn vừa mới trải qua một trận đại chiến. Ngươi giao thủ với dị tộc, Liễu Vô Tà đã biết được ba đại thành trì dị tộc điều động mấy trăm vạn đại quân tìm kiếm tung tích của y, đoán chừng bây giờ toàn bộ dị vực chiến trường đều là cường giả dị tộc, trên đường gặp phải mấy đám dị tộc, cùng bọn chúng giao thủ, số lượng của bọn chúng quá nhiều, ta không dây dưa với bọn chúng, sau khi thoát khỏi bọn chúng, liền chạy tới đây. Hắc Tử cười hắc hắc, kế tiếp chúng ta có thể sẽ phải trải qua một đoạn thời gian dài rằng giặc bị săn giết. Trước khi trấn vực môn xuất hiện, có thể giết bao nhiêu thì tính bấy nhiêu, Liễu Vô Tà nói xong đứng người lên, tính toán thời gian, 2 tháng cuối cùng của đợt lịch luyện tân sinh còn lại. Cách thời điểm trấn vực môn xuất hiện chỉ còn lại 1 tháng. Trong 1 tháng này y không có ý định trở về Quá Hợp Thành, mà là điên cuồng săn giết, thu hoạch số lượng lớn thiên địa tinh khí, chờ trở lại thiên vực, y có thể nhất cử đề thăng thực lực tổng hợp của thiên đạo hội. Y để Hắc Tử tiến vào Thái Hoang Thánh giới, y là Á Thánh cảnh, khí tức quá mạnh, lại không giỏi ẩn nấp, vừa xuất hiện liền sẽ bị dị tộc chú ý, nếu là săn giết, tự nhiên phải lặng lẽ tiến hành, không ngừng suy yếu thực lực dị tộc. Dược tiền bối, bao lâu thì các ngươi có thể đột phá đến Á Thánh nhị trọng cảnh? Liễu Vô Tà lấy ra ngọc phù thông tin, liên lạc với Dược, nhanh nhất 10 ngày, âm thanh của Dược rất ngắn gọn, một trận chiến lần trước, để bọn họ thu hoạch khá nhiều, đã chạm đến cánh cửa Á Thánh nhị trọng, đây cũng là một vòng trong kế hoạch của Liễu Vô Tà. Mấy người Dược đột phá đến Á Thánh nhị trọng cảnh, phối hợp với ngũ môn mê hồn trận, đối phó Huyết Lệ hẳn là dư xài, y bây giờ cần chạy đua với thời gian, kéo dị tộc không ngừng truy sát mình. Như vậy thì sẽ không có dị tộc chú ý đến tình huống trong thành Quá Hợp. Cho Dực có thời gian yên tĩnh tu luyện, Nếu dị tộc thường xuyên quấy rối Quá Hợp Thành, năm người Dực rất khó ổn định tâm thần bế quan. Rời khỏi sơn động, Liễu Vô Tà thay đổi một bộ diện mạo mới, tế ra thần thức, thu hết mọi thứ trong vòng nghìn dặm vào mắt. Siêu, cơ thể y biến mất tại chỗ. Nơi xa, mấy chi đại quân dị tộc đang giáo giết lùng tìm, gặp nhân tộc liền giết. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhân tộc thương vong thảm trọng. Vạn kiếm nhất hỏa, cơ thể Liễu Vô Tà lao ra, rơi xuống giữa trời cao, tay cầm Mặc Ảnh kiếm ầm vang chém xuống. Ông, kiếm khí ngang tàng, thiên địa bốc cháy trong vô tận hỏa diễm, vô số hỏa vũ xen lẫn kiếm khí ngập trời, bao phủ mấy trăm dị tộc vào trong. Trong số dị tộc này, không ít cường giả đạt đến đỉnh cấp hư thánh. Ầm ầm, hỏa vũ lẫn kiếm khí xé nát dị tộc thành từng mảnh nhỏ. Những dị tộc không bị kiếm khí quét trúng, sau khi nhiễm hỏa văn liền phát ra tiếng kêu rên thê lương. Cơ thể trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chỉ một kiếm đã chém giết mấy trăm cường giả dị tộc. Trong đó có hai đỉnh cấp hư thánh cảnh, thủ đoạn như vậy khiến Liễu Vô Tà kinh hãi. Hỏa vũ kinh khủng san bằng phương viên vài trăm dặm, thực vật trên mặt đất, kể cả nhân thạch, đều tiêu thất, biến thành một mảnh tử địa. Một kiếm kinh thế hãi tục như vậy có thể sánh ngang một kích của Á Thánh. Không một ai sống sót, bọn hắn thậm chí không kịp cầu cứu đã bị vạn kiếm nhất hỏa đánh giết. Dù đã đoán được kiếm thuật sau khi dung nhập hỏa văn sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng Liễu Vô Tà không ngờ lại tăng nhiều đến thế. Y thầm nghĩ trong lòng, sau khi đánh giết đám dị tộc, y cấp tốc biến mất tại chỗ, không dám dừng lại lâu, vì nơi xa còn có những đại quân dị tộc khác, chỉ cần không gặp cường giả cấp bậc Á Thánh, y có thể không chút kiêng kỵ ra tay. Thời gian trôi qua từng ngày, mấy ngày nay dị tộc tổn thất nặng nề, tin tức không ngừng truyền đến chỗ Huyết Lệ và Tang Kim. Huyết Lệ, đại quân chúng ta phái đi bị Liễu Vô Tà điên cuồng tàn sát. Tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Tang Kim sau khi nhận được tin tức, liền chạy đến dị bá thành để thương nghị với Huyết Lệ. Huyết Lệ cũng không ngờ thực lực của Liễu Vô Tà đã vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Côn Đinh canh giữ bên ngoài mưa lạnh thành hơn 10 ngày. Lâu Ngọc Đường dường như bốc hơi, mấy ngày nay đầu hổ quân tổn thất nặng nề, khiến Côn Đinh cuối cùng không chịu nổi, dẫn đại quân trở về hổ đầu thành. Không lâu sau khi Côn Đinh rút đi, Lâu Ngọc Đường dẫn theo hai cường giả lặng lẽ trở lại mưa lạnh thành. Các đại thành trì đều đang theo dõi trận chiến này, xem dị tộc bắt sống Liễu Vô Tà hay Liễu Vô Tà phản kích mạnh mẽ. Từ những tin tức phản hồi, rõ ràng Liễu Vô Tà đang chiếm ưu thế, ra lệnh cho tất cả đại quân rút về. Huyết Lệ trầm tư một lát rồi ra lệnh, là nàng đã đánh giá thấp Liễu Vô Tà, dẫn đến tổn thất nặng nề cho dị tộc. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, đại quân dị tộc rút đi toàn bộ, chiến trường dị vực lập tức trở nên yên tĩnh, như thể một cơn bão lớn sắp ập đến. Dị tộc chịu thiệt lớn như vậy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, không bị dị tộc truy sát. Liễu Vô Tà du tẩu trên chiến trường dị vực, tiếp tục tìm kiếm di hài Thiên Thần Quân. Nơi còn lại là Mộng Thanh Sơn, địa bàn của Huyết Lệ. Huyết Lệ hẳn đã đoán được y đến Tu La Tràng và dị cảnh cốc là để thu thập di hài Thiên Thần Quân, nên Mộng Thanh Sơn nhất định đã giăng đủ loại cạm bẫy chờ y xa vào. Dù biết tiền đồ hung hiểm, Liễu Vô Tà vẫn muốn xông pha một lần. Y không cho phép di hài Thiên Thần Quân lưu lạc bên ngoài. Huyết Lệ, người nghĩ Liễu Vô Tà sẽ đến Mộng Thanh Sơn sao? Tang Kim và Côn Đinh tề tựu tại dị bá thành đang bí mật mưu tính cách đối phó Liễu Vô Tà. Nếu là ta, nhất định sẽ đến. Huyết Lệ phát hiện tính cách của Liễu Vô Tà giống nàng y hệt. Y hẳn đã đoán được bọn họ đang giăng Thiên La Địa Võng ở Mộng Thanh Sơn. Lúc này đến đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Amy Tư, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, trừ phi đầu óc Liễu Vô Tà có vấn đề, biết rõ Mộng Thanh Sơn nguy hiểm mà còn chủ động đến chịu chết. Nếu những hài cốt Thiên Thần Quân kia quan trọng với y, thì dù biết nguy hiểm, y cũng sẽ đến. Huyết Lệ nói chắc như đinh đóng cột, trực giác mách bảo nàng, Liễu Vô Tà nhất định sẽ tới. Mộng Thanh Sơn, nơi đây giờ rất yên tĩnh, Huyết Lệ đã rút đi phần lớn dị tộc, chỉ còn lại rải rác mấy trăm cường giả dị tộc tuần tra bốn phía. Khác với Tu La Tràng và dị cảnh cốc, Huyết Lệ thu thập hài cốt Thiên Thần Quân chủ yếu là để nghiên cứu cấu tạo nhục thể và những pháp môn tu luyện khi còn sống của họ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, những năm qua Huyết Lệ đã thu được không ít thông tin giá trị từ di hài Thiên Thần Quân. Cách Mộng Thanh Sơn trăm dặm, trong một sơn ao, Liễu Vô Tà nằm im bất động, y ti triển ẩn nặc thuật, che giấu khí tức bản thân để tránh bị Huyết Lệ phát hiện. Thật nhiều cao thủ, nhờ quỷ nhãn, xuyên thấu tầng tầng sông núi hồ nước đến Mộng Thanh Sơn. Y cảm nhận rõ ràng có vô số cường giả ẩn nấp quanh Mộng Thanh Sơn. Trong đó có 7 á thánh cảnh, gần trăm đỉnh cấp hư thánh cảnh, ngược lại dị tộc bình thường lại rất ít, quả nhiên đã giăng Thiên La Địa Võng, chờ ta chủ động xa vào. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt lộ vẻ ngưng trọng. Huyết Lệ cố ý rời di hài Thiên Thần Quân ra ngoài, bày ở ngoại vi Mộng Thanh Sơn. Trên mỗi thi thể đều có vết thương chồng chất, cho thấy chúng đã bị ngược đãi trong những năm qua. Tất cả những điều này đều là hành động cố ý của Huyết Lệ, nhằm kích động Liễu Vô Tà. Đại ca ca, không nên vọng động, bên trong có quá nhiều cao thủ. Hắc Tử chờ trong Thái Hoang Thánh Giới, nhìn thấy mọi thứ bên ngoài, vội vàng nhắc nhở, nhìn những di hài chồng chất vết thương kia, sát ý kinh khủng uẩn dưỡng quanh Liễu Vô Tà. Chương 4443, Thiên Thần Bia hiện thế. Liễu Vô Tà sao không biết con đường trước mặt là một ngõ cụt? Thiên Thần Bia trong Thái Hoang Thánh Giới phát ra ánh sáng nóng rực, hận không thể lập tức xông ra ngoài, vô số tiếng hô hét vang vọng bên tai Liễu Vô Tà. Đó là một lời kêu gọi tinh thần, một khát vọng ý chí. Hắc Tử, người phụ trách tiến công, có những việc biết rõ nguy hiểm vẫn phải làm. Hào, Hắc Tử bước ra, cầm Thiêu Hỏa Côn trong tay, đánh về phía Mộng Thanh Sơn với tốc độ cực nhanh. Liễu Vô Tà hóa thành một đạo u linh màu đen, lặng lẽ tiến gần Mộng Thanh Sơn, dù biết là cạm bẫy, y vẫn không chùn bước xông tới, y không dung thứ bất cứ ai khinh nhờn Thiên Thần Quân. Hắc Tử và Liễu Vô Tà đã giết vào rồi, mau thông báo thành chủ đại nhân. Những á thánh cường giả canh giữ trong bóng tối lập tức thông báo Huyết Lệ. Tang Kim và Côn Đinh ngồi trong đại điện, Huyết Lệ và đám cao tầng dị tộc vừa nhận được tin tức liền cấp tốc đứng dậy rời đi, hướng Mộng Thanh Sơn mà đến. Lần này dù thế nào cũng phải bắt sống Liễu Vô Tà. Bảy á thánh cường giả phóng xuất khí tức ngập trời bao vây Hắc Tử, nhưng kỳ lạ là bọn họ không tìm thấy Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ta biết ngươi ở đây, mau ra chịu chết đi. Morihi hiếu quát lớn, muốn Liễu Vô Tà chủ động hiện thân. Tứ đại hành giả, bát đại pháp thần đều có mặt, ai nấy cũng là cao thủ. Giết! Liễu Vô Tà biết mình chỉ có thời gian uống cạn nửa chén trà, nếu không thể thu thập những di hài Thiên Thần Quân này, y nhất định phải rút lui, vì Huyết Lệ nhiều nhất chỉ nửa chén trà nhỏ nữa là tới. Vạn kiếm nhất hỏa, thương khung trong nháy mắt bốc cháy, toàn bộ Mộng Thanh Sơn sáng như ban ngày, một kiếm kinh thế hãi tục như vậy khiến tất cả cường giả dị tộc kinh hãi. Ngay cả bảy á thánh cường giả cũng lộ vẻ kinh hãi. Một kiếm này đủ sức sánh ngang một kích của á thánh nhị trọng. Một kiếm thật đáng sợ, tuyệt đối không thể để Liễu Vô Tà trốn thoát. Tứ đại hành giả thấy một kiếm khủng bố như vậy càng khẩn cấp muốn đánh giết Liễu Vô Tà. Để y sống sót sẽ là ác mộng của dị tộc. Ba cường giả dị tộc kiềm chế Hắc Tử, bốn á thánh cường giả còn lại cùng nhau giết về phía Liễu Vô Tà. Thế của á thánh mênh mông như sóng lớn vỗ bờ, chèn ép khiến Liễu Vô Tà không thể thở dốc. Thiên Thần Bia, có thể cứu được những đồng đội này hay không? Phải xem ngươi rồi. Liễu Vô Tà hiểu rõ, chiến lược của y dù sánh ngang á thánh sơ kỳ, nhưng dù sao cũng không phải á thánh cảnh thật sự, muốn đánh bại bọn họ không khác nào người si nói mộng. Sau khi tấn thăng chủ thần cảnh, y đã có thể điều động Thiên Thần Bia, thắp sáng càng nhiều tên, uy lực Thiên Thần Bia càng mạnh, y nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Khi bốn á thánh cảnh áp sát, y không chút do dự sử dụng Thiên Thần Bia. Ông, khoảnh khắc Thiên Thần Bia được sử dụng, thiên địa rung chuyển, toàn bộ không gian bị giam cầm, khiến bốn á thánh cường giả đang lao về phía Liễu Vô Tà không thể nhúc nhích. Đây là pháp bảo gì? Sao cơ thể ta không thể cử động? Ai khác và Morihi Hữu không thể cử động thân thể, như thể bị thi triển định thân thuật. Ánh sáng do Thiên Thần Bia phóng thích ra ngày càng mạnh, những di hài Thiên Thần Quân bày trên Mộng Thanh Sơn chịu triệu hoán của Thiên Thần Bia, vô số ý chí chui ra từ trong di hài dung nhập vào Thiên Thần Bia. Nhất thời ánh sáng của Thiên Thần Bia đột nhiên đại thịnh, tạo thành gợn sóng ngập trời, hóa thành kinh đào nộ lãng quét ngang mà ra. Ầm ầm, Thiên Thần Bia lấy thế không thể địch nổi hất văng bốn á thánh cảnh ra ngoài. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, quét sạch sành xanh tất cả di hài Thiên Thần Quân, trước sau chỉ trong chớp mắt. Nếu không có Thiên Thần Bia trấn áp, y đã chết dưới tay bốn á thánh cảnh. Phốc phốc phốc, bốn á thánh cảnh bị hất văng phun máu tươi, sắc mặt uể oải, kinh hãi nhìn về phía Thiên Thần Bia. Thiên Thần Bia, sao hắn lại nắm giữ Thiên Thần Bia? Chẳng lẽ hắn đã trở lại? Bị hất văng, trong mắt các á thánh cảnh tràn đầy tuyệt vọng. Thiên Thần Bia đối với dị tộc mà nói chính là tử vong thánh khí. 30 vạn năm trước, vô số dị tộc đã chết dưới tay Thiên Thần Bia. Hắc Tử, chúng ta đi, lấy đi di hài Thiên Thần Quân. Liễu Vô Tà không thừa thắng xông lên mà lao về phía xa. Huyết Lệ sắp tới rồi, đến lúc đó không ai thoát được. Mỗi lần điều động Thiên Thần Bia cần một lượng thiên địa tinh khí cực kỳ khủng bố. Chỉ một lần điều động mà Thái Hoang Thánh Giới gần như khô kiệt. Được rồi, Hắc Tử vung Thiêu Hỏa Côn, bước lui ba á thánh cảnh, rồi lao về phía xa, không thể để hắn trốn thoát. Ba á thánh cảnh không bị Thiên Thần Bia trấn áp, cấp tốc đuổi theo. Bốn á thánh cảnh bị trấn áp bị thương nặng, không thể đuổi theo. Nửa chén trà trôi qua, Huyết Lệ, Tang Kim và Côn Đinh xuất hiện ở Mộng Thanh Sơn, nhìn cảnh tượng tan hoang của sơn mạch và bốn á thánh cảnh bị thương. Sắc mặt Huyết Lệ âm trầm đáng sợ, đã xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại bị thương? Chẳng lẽ ngoài Liễu Vô Tà còn có cao thủ khác? Huyết Lệ hỏi tứ đại hành giả, trên mặt không có một chút cảm xúc, chứng tỏ nàng đang vô cùng phẫn nộ. Thiên Thần Bia hiện thế. Bốn á thánh cảnh run rẩy đứng lên, kinh hãi nói, hồi tưởng lại Thiên Thần Bia, trong lòng họ trào dâng một nỗi sợ hãi tận sâu trong linh hồn. Nghe ba chữ Thiên Thần Bia, Huyết Lệ, Tang Kim, Côn Đinh và các cường giả dị tộc khác toàn thân chấn động. Trên mặt mỗi người đều lộ vẻ khó tin. Người xác định Liễu Vô Tà nắm giữ Thiên Thần Bia? Huyết Lệ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh rồi trịnh trọng hỏi, các cường giả dị tộc khác đã chết dưới vạn kiếm nhất hòa. Chỉ có mấy người bọn họ sống sót, chắc chắn 100%. Morihiro vẻ mặt trịnh trọng, hắn tuyệt đối không nhìn lầm, đó chính là thiên thần bia. Huyết Lệ và Tang Kim lâm vào trầm mặc, ta cuối cùng đã hiểu vì sao hắn muốn cướp di hài thiên thần quân. Sau vài nhịp thở, Huyết Lệ ngẩng đầu, không để ý đến việc truy sát Liễu Vô Tà nữa, nàng có chuyện quan trọng hơn cần làm. Tang Kim và Côn Ninh vẻ mặt ngưng trọng, rõ ràng họ cũng biết lai lịch của thiên thần bia. 30 vạn năm trước, người kia cầm thiên thần bia, dẫn thiên thần quân đồ sát hàng chục triệu đại quân dị tộc, gây tổn thất nặng nề cho dị tộc. Dù người kia đã bị giết, nhưng ảnh hưởng của trận chiến đó đối với dị tộc vẫn còn. Nỗi sợ hãi thiên thần bia vẫn chưa thể tiêu tan, thiên thần bia sao lại rơi vào tay Liễu Vô Tà? Chẳng lẽ Liễu Vô Tà kế thừa truyền thừa của người kia? Amy từ nhỏ giọng nói, còn một khả năng nữa, người kia chuyển thế trùng sinh trở lại. Trong đôi mắt đẹp của Huyết Lệ thẩm thấu tinh hồng chi khí, hận không thể bắt Liễu Vô Tà ngay lúc này, chỉ cần bắt sống y, tất cả sẽ sáng tỏ. Không thể nào, theo dị hoàng miêu tả, người kia bị Thánh Nhật Cung đánh giết, đã mất cơ hội chuyển thế, sao có thể chuyển thế trở về? Côn Đinh lắc đầu, họ đều là lão quái vật sống mấy vạn năm, liên quan đến trận chiến 30 vạn năm trước, họ biết không nhiều, chỉ nghe được từ thế hệ trước. Bất kể có chuyển thế trùng sinh hay không, chúng ta phải tìm cách truyền tin cho dị hoàng, nói thiên thần bia hiện thế, để dị tộc chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ lúc thông vực lộ chưa mở, bóp chết hắn từ trong trứng nước. Nếu để hắn trở về hoang cổ thần vực, đó mới là ác mộng của dị tộc. Mỗi khi Huyết Lệ nói một chữ, biểu cảm trên mặt lại lạnh nhạt đi vài phần. Vậy chúng ta càng không thể để Liễu Vô Tà sống sót rời khỏi chiến trường dị vực. Dù dốc hết tất cả cũng phải bóp chết hắn. Côn Đinh dù đần độn, khả năng quản lý ba thành trì dị tộc kém cỏi nhất, nhưng bây giờ lại vô cùng kiên định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.